Cưới sau một đêm, chương 42, ngư nôn nghén cũng vỡ. Gocchuyenaudio.com, mẹ chồng tôi cười nói. Khi một người đàn ông thật lòng yêu một người phụ nữ thì sẽ cùng cô ấy nôn nghén. Hạ Anh muốn làm mẹ, Hàn Lỗi muốn làm cha, điều này cũng có nghĩa qua 8-9 tháng nữa sẽ có một tiểu Hạ Anh hoặc tiểu Hàn Lỗi chạy đến chào hỏi cùng mọi người. Ở trong bệnh viện, đối mặt với vấn đề ấy, mẹ hết sức lý trí lựa chọn không nhìn tôi, sau khi ra khỏi bệnh viện, hai nữ một nam thế nhưng còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để đem niềm vui này đến cho mọi người. Cho nên, bên trong nhà chính của Hàn gia, không khí quỷ dị bị đè nén, chỉ vì Hàn Lỗi nghiêm túc nói có một việc muốn thông báo. Tôi bị an trí ngồi trên ghế salon, vô tội đón nhận ánh mắt ân cần của mọi người, giống như là tôi thật bất hạnh bị lây nhiễm một loại bệnh lạ và sắp lên Tây Thiên vậy. Nhìn nét mặt bọn họ tôi cũng biết, bọn họ là bị ảnh hưởng bởi không khí bất lương do hai nữ một nam kia âm mưu tạo nên, mà tôi thì bị buộc thành đồng lõa. Đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của cả gia đình, Hàn Lỗi ôm tôi ngồi ở trên ghế salon đột nhiên từ nghiêm túc đổi sang vẻ cười cười ngu xuẩn của người sắp làm cha ách là khuôn mặt tươi cười rực rỡ. Nói cho mọi người một tin tức tốt đó chính là vợ của tôi mang thai, nghe rõ chưa hả, mang thai. Nói cách khác qua 8-9 tháng nữa, mọi người sắp thăng cấp trở thành cụ ông, cụ bà, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác cả, bác gái, bác hai, dượng cô nhỏ cùng dì nhỏ rồi. Trừ hai người phụ đang len lén che miệng cười trộm đã biết tin tức còn lại tất cả thành viên của Hàn gia cùng cha chồng tôi lập tức hoảng hốt kinh ngạc đắm chìm trong không khí vừa mới biến chuyển. 30 giây đã qua, 1 phút đồng hồ trôi qua, 5 phút đồng hồ trôi qua. Cho đến thời điểm 10 phút đồng hồ, mọi người mới rối rít phản ứng, không có biện pháp, đây chính là lần đầu tiên Hàn gia đón nhận chuyện vui nha, còn là chuyện vui có cục cưng nữa, cho nên đích xác là cần phải có thời gian để tiêu hóa. Bất quá chẳng lẽ bọn họ không cảm thấy thời gian như thế là quá dài sao? Khi mọi người hồi phục trạng thái bình thường xong, trong nhà lớn Hàn gia liền hết sức náo nhiệt. Mọi người rối rít quăng tới chỗ tôi đủ loại ánh mắt kích động, cảm động, mừng như điên, mừng rỡ, thần kỳ, kiêu ngạo, tự hào, vui vẻ, không thể tin được. Người này nối tiếp người nọ chúc mừng cho tôi cũng tranh nhau thể hiện sự kích động trong nội tâm của mình giờ phút này. Bà chủ lớn của Hàn gia cùng ông chủ Lệ nóng tràn mi, hai người cầm tay tôi thật lâu, không sao nói nên lời, có lẽ cả hai đã chờ thời khắc này lâu rồi, cuối cùng, bà Hàn vỗ vỗ tay tôi, từ ái nói. Cháu ngoan à, sau này cần gì cứ việc nói thẳng ra, phải biết rằng Hàn gia chúng ta cái gì cũng thiếu, nhưng mà không hề thiếu nhân lực cùng vật lực. Tôi kiên định gật đầu tin tưởng tôi, đến lúc đó tôi sẽ không khách khí thật đâu đấy. Sau đó, mấy người đàn ông vây quanh Hàn Lỗi, vừa vỗ vừa đập anh ấy, giống như chỉ có thế mới biểu đạt được sự chúc mừng giữa những người con trai với nhau vậy. Các cô gái thì súng lại chỗ tôi, tranh nhau hỏi xem cảm nghĩ cùng cảm nhận lúc này của tôi. Chơi đùa một lát tôi mới để ý thấy ánh mắt có chút dại ra của cha tôi. Tôi đứng dậy ngồi vào bên cạnh ông ấy, cha lập tức nắm chặt tay tôi có chút kích động nói. Cha sắp làm ông ngoại rồi. Tôi nhẹ nhàng gật đầu với ông ấy, mặc dù lấy cái bộ mặt trẻ con của ông thì chắc chẳng ai nhìn ra. Gocchuyenaudio.com, ông mới gia tăng thân phận đâu. Tiếp theo, ông ấy cười lớn nói. Tốt lắm, bây giờ ngay cả con cũng đã có cục cưng, cha không tin mẹ con không đem cha phù tránh. Đây là cái gì cùng cái gì chứ, điều tôi muốn nghe nhất không phải là cái này. Lúc này cha có thể nói cho con biết về chuyện tình liên quan đến ba nữ một nam ở nhà chúng ta rồi chứ. Tôi lại một lần nữa hỏi ra vấn đề đã từng hỏi mẹ già lúc trước. Mẹ già tôi liền ngồi xuống bên cạnh cha, hai người nhìn nhau ý vị thâm trường, hết sức ăn ý chăm miệng một lời nói với tôi. Đứa nhỏ này con nghe nhầm sao? Chúng ta đã nói rồi mà, phải đợi con sinh cục cưng rồi mới nói cho con biết. Hừ, bọn họ đã tập luyện qua rồi đúng không? Câu chuyện dài như vậy mà hai người chỉ gói gọn trong đúng có một câu. Sau khi ứng phó các thành viên trong Hàn gia xong, rốt cuộc tôi và Hàn Lỗi đã có thể về nhà nghỉ ngơi. Sau khi cả hai rửa mặt qua loa rồi nằm ở trên giường, tôi vùi vào trong ngực Hàn Lỗi trông hết sức thân mật. Hai người chúng tôi không tự chủ được đem tay đặt ở trên chiếc bụng bằng phẳng của tôi tiến hành một đoạn nói chuyện với nhau. Thật thần kỳ quá em thế nhưng mang thai, thật là cảm thấy không chân thật. Ha ha, dựa theo suy tính em chắc là thụ thai trong hai ngày ở phòng khách sạn kia rồi. Hừ, cũng tại anh mà thôi, đừng có trốn tránh. Hì hì lúc sau là tại vì bị dục vọng ép buộc nên quên mất phòng bị. Hừ, anh dám cam đoan anh không phải cố ý sao? Nhưng mà anh thích tiểu Hạ Anh hay tiểu Hàn Lỗi vậy? Cả hai anh đều thích làm sao bây giờ? Rau trộn, nhưng mà anh có dự cảm sẽ là tiểu Hạ Anh nha. Hả, tại sao? F-E-E-L. Cảm giác cho nên, chúng ta lần này trước tiên sinh tiểu Hạ Anh, sau này lại sinh tiểu Hàn Lỗi là được. Hàn tiên sinh, em đã từng nói anh rất lam chưa? Đàn ông mà có dã tâm cũng đồng thời cần có chút ít lòng tham, đây rõ ràng là điều cần thiết. Chúng ta ngủ đi, cho nên, hai kẻ tay mơ sắp làm cha làm mẹ này ngoại trừ việc dùng những lời nói nhàm chán để bình phục tâm tình kích động khi biết chuẩn bị có cục cưng ra thì không biết làm gì thêm nữa. Sau 2 tuần, phản ứng phụ nữ mang thai của tôi bắt đầu xuất hiện, để cho tôi không ngừng kêu khổ. Tôi vẫn cho rằng, nếu một người ngay cả đối với thức ăn ngon cũng không có hứng thú thì sau này sống còn có gì hứng thú nữa đây. Cho nên, tôi bi thương căm phẫn cảm khái, đến tột cùng là kẻ nào đã quy định phụ nữ khi mang thai vào thời kỳ đầu nhất định phải buồn nôn chứ, ác quá đi thôi, nôn ngén cơ đấy ạ. Mấy ngày liền, chỉ cần nhìn thấy thức ăn ngon mà tôi thích nhất, hành động đầu tiên sẽ là không nể mặt ai chút nào nôn ầm ĩ ra, cho dù ăn vào cũng sẽ không nuốt trôi được mà nôn hết, khiến Hàn Lỗi hết sức lo lắng. Cho nên, Hàn Lỗi quyết định cùng tôi về nhà chính Hàn gia bàn bạc để cho mọi người cùng nhau chiếu cố tôi, cũng mạnh mẽ nói sẽ để tôi nghỉ đẻ sớm thời hạn. Hàn lão phu nhân cùng mẹ chồng cũng rất quan tâm tôi, nhưng bởi vì khi mang thai phụ nữ phải nôn ngén chính là một hiện tượng tự nhiên, vì vậy bọn họ cũng không thể làm được gì. Nhưng Hàn Lỗi luôn cùng đi theo tôi thì cảm thấy hết sức khó chịu, mỗi lần nhìn thấy tôi ăn không vào hoặc là vừa ăn liền lập tức phun ra, anh ấy sẽ cau mày, hết sức quan tâm nhìn tôi, vẻ mặt hận không thể giờ phút này đổi thành người mang thai chính là bản thân anh ấy. Cho nên, bởi vì nguyên nhân này, Hàn Lỗi thành công được cùng tôi đồng cam cộng. gocchuyenaudio.com Khổ, một ngày sáng sớm, mọi người cùng nhau ngồi ở trước bàn ăn điểm tâm, tôi vẫn như cũ thấy thức ăn là buồn nôn, muỗng cháo vừa đưa đến miệng, ngửi được mùi liền không nhịn được quăng cái muỗng đi cuốn nôn khan một trận. Ngoài dự tính của tôi, lần này không có cảm nhận được tiếng hỏi quan tâm của Hàn Lỗi, mà là nghe thấy tiếng nôn khan giống tôi như đúc là thanh âm nôn khan của Hàn Lỗi. Có vẻ là bởi vì thanh âm nôn khan ấy khiến tôi cảm giác mình không còn quá khó chịu như trước nữa, thế nên xoay người lại quan tâm ông xã của mình. Trên bàn ăn rất an tĩnh, vẻ mặt tất cả mọi người không tài nào giải thích được nhìn chằm chằm Hàn Lỗi, dù sao mang thai chính là cô gái của anh ta, muốn nôn ngén cũng không phải là chuyện của Hàn Lỗi, nhưng thanh âm nôn khan rõ ràng kia thì giải thích thế nào đây? Sau khi nôn khan, sắc mặt Hàn Lỗi trắng nhợt nhìn tôi, trong mắt cũng có sự khó hiểu, không giải thích được. Cuối cùng, mẹ chồng tôi nói, đây là bởi vì anh quá yêu tôi, trong tiềm thức hy vọng có thể cùng tôi chia sẻ thống khổ cho nên theo tôi cùng nôn ngén. Mặc dù cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng chuyện này có vẻ là thật. Từ ngày đó, mỗi lần tôi muốn nôn ngén, Hàn Lỗi cũng sẽ trước tôi một giây mà phát tác giống như là báo trước để cho tôi có thể chuẩn bị tâm lý vậy. Cho nên mọi người đều biết Hàn Lỗi rất yêu bà xã của mình, đến nôn ngén cũng cùng nhau ân ái. Bước vào tháng 7, Hàn Lỗi lại cùng những người bạn của mình họp mặt. Bởi vì không muốn anh ấy lỡ hẹn cho nên tôi lên tinh thần, chủ động muốn anh ấy mang tôi đến cuộc họp mặt của mình. Thật ra thì tinh thần của tôi cũng không tệ lắm, ngoại trừ việc không muốn ăn, nôn ngén cùng với thích ngủ ra thì đều ổn cả. Mấy ngày nay tinh thần của tôi rất tốt cho nên phải đảm bảo 4, thậm chí 5 lần Hàn Lỗi mới dám mạo hiểm đồng ý, bởi vì bác sĩ nói, khi mang thai thời gian 3 tháng đầu là nguy hiểm nhất cho nên bọn họ đối với tôi hết sức nâng niu, chỉ sợ tôi té ngã, giống như chỉ cần ngậm trong miệng cũng hòa tan mất. Vẫn ở một sân đá bóng bỏ hoang như trước, vẫn là 6 người đàn ông đứng dưới và 6 người phụ nữ kia ngồi trên khán đài không thay đổi. Mấy người đàn ông rằng co trên sân bóng, ngoài dự liệu lại không hề quyền đấm cước đá, chỉ ngồi nói chuyện. 6 người phụ nữ chúng tôi đánh giá lẫn nhau, sau đó ngầm hiểu ý cười một tiếng, thì ra là tất cả mọi người rất đúng dịp mang thai a, mới hơn 1 tháng, cũng có người bụng đã bành trướng lên, giống nhau ở chỗ tất cả đều 10 phần có bầu cả. Bởi vì các cô gái đang mang thai nên 6 người đàn ông quyết định lần này không đánh nhau mà đi tìm một chỗ cùng nhau nói chuyện phiếm. Sau khi từ sân đá bóng chuyển đến phòng cà phê rất có phong cách, những người đàn ông liền tỉ mỉ chiếu cố vợ của mình, thỉnh thoảng trêu chọc đùa giỡn, trao đổi kinh nghiệm kinh doanh với nhau. Đúng lúc này, tôi lại bắt đầu thấy khó chịu không ngoài ý muốn, Hàn Lỗi liền ở trước mặt mọi người nôn ra một trận, kết quả đương nhiên là bị đám bạn tốt của mình đùa giỡn. Nhưng Hàn Lỗi không ngần ngại, anh ấy ôm tôi tự hào nói. Có bản lãnh các cậu cũng cùng bà xã nôn ngén đi. Tôi đây là biểu hiện yêu vợ, hiểu chưa, hiểu chưa? Nhìn gương mặt đắc ý không sao giải thích được của Hàn Lỗi, tôi liền nở một nụ cười thật hạnh phúc. Mang thai 3 tháng, tình trạng của tôi chuyển biến, tính thèm ăn được thôi. gocchuyenaudio.com Phục chẳng qua là va acid ngủ như cũ mà thôi. Bụng dần dần to lên, thân thể của tôi cũng có những biến hóa rõ ràng, tỉ như ngực lần nữa trổ mã, ánh mắt mệt mỏi vương đầy tơ máu, vân vân, đáng sợ nhất chính là thể trọng của tôi đang không ngừng tăng trưởng. Thật là thảm án diệt môn. buổi tối nằm ở trong ngực Hàn Lỗi, tôi bất an hỏi. Em có phải biến dạng rồi hay không? Hàn Lỗi cười hôn tôi, sau đó cắn vành tai của tôi nói. Làm sao có chứ, hơn nữa anh không phải là cái loại đàn ông xê trọng bề ngoài của phụ nữ mà. Tốt lắm, quanh co lòng vòng thì ra anh muốn nói tôi không đẹp đúng không? Kể từ sau khi mang thai, Hàn Lỗi cơ hồ không hề đụng chạm đến tôi, không, phải nói là không có ham muốn yêu tôi nữa, cho dù thai nhi đã ổn định tôi chủ động dụ dỗ anh mới tâm không cam tình không nguyện yêu tôi một chút, ha ha, thật là một người đàn ông cẩn thận mà. Tôi chưa bao giờ lo lắng Hàn Lỗi sẽ bởi vì mình mang thai mà đi vượt tường, mặc dù có rất nhiều người đàn ông ở thời điểm vợ mang thai sẽ làm ra chuyện có lỗi với cô ấy, nhưng nếu là Hàn Lỗi thì tôi hoàn toàn không cần phải lo lắng, bởi vì anh yêu tôi à, thử hỏi một người đàn ông cùng với vợ mình nôn ngén sao có thể làm ra loại chuyện thất đức như thế chứ. Mang thai 6 tháng, bụng của tôi càng ngày càng lớn, hành động cũng càng thêm bất tiện, đặc biệt là thời điểm đi vệ sinh, mặc dù trong nhà có bồn cầu bệt nhưng mà để một người đang mang thai phải ngồi chồm hổm ngồi tới ngồi chồm hổm lui cũng là một sự khiêu chiến không nhỏ đâu, nhất là trong khoảng thời gian này tôi còn đi tiểu nhiều lần nữa, cho nên tất cả mọi người đều vì chăm sóc tôi mà rối rít cả lên. Vì để dưỡng thai tốt hơn, Hàn Lỗi tìm mua rất nhiều sách dưỡng thai của Nhật cùng với nhạc nhẹ, trong đó, sách văn học cùng nhạc nhẹ là vì tôi mà chuẩn bị, sách hướng dẫn chăm sóc phụ nữ có thai thì là của anh ấy mua cho mình đọc. Phải biết rằng tôi là người thích đọc sách cùng nghe nhạc nhưng mà chỉ giới hạn ở ngôn tình tiểu thuyết xuyên không hoặc manga hay nhạc nhẹ thôi, cho nên đối mặt với những thứ Hàn Lỗi đã chuẩn bị cho này, tôi thà rằng ngủ còn hơn. Vì để toàn bộ quá trình mang thai của tôi tốt hơn, Hàn Lỗi thân là ông chủ lớn của công ty nhưng lại công tư bất phân, lạm dụng chức quyền tự cho mình một thời gian nghỉ sinh, vì thế trừ những hội nghị Tần Hạo không thể đảm nhiệm ra thì anh gần như là ngày nào cũng đi theo phụng bồi tôi, cùng tôi đi tản bộ, học những bài tập thể dục dành cho phụ nữ có thai, đọc sách văn học rồi nghe nhạc nhẹ nữa. Khi tôi bắt đầu mang thai đến tháng thứ 8, ngoại trừ cảm giác mình đang ngày càng mập dần lên thì còn thấy hết sức khẩn trương lo lắng, bởi vì nghe nói sinh đứa trẻ sẽ rất đau mà. Nhưng mà so ra thì Hàn Lỗi còn khẩn trương lo lắng hơn tôi, vì nói lúc phụ nữ sinh con có thể bị băng huyết dẫn đến nguy hiểm. Cho nên, khi anh ấy mãnh liệt xúc động tôi phát hiện mình căn bản là không có thời gian khẩn trương, ngược lại phải quay ra an ủi, khuyên giải ông xã, thật là, không phải chỉ sinh một đứa trẻ thôi sao, hơn nữa còn không phải do anh ấy sinh à. Lúc tôi gần đến ngày sinh em bé, mặc dù nội tâm Hàn Lỗi khẩn trương lo lắng nhưng trước mặt tôi anh vẫn cố gắng biểu hiện thật tốt, mỗi ngày không chuyện gì làm sẽ cùng tôi hàn huyên, nhưng chẳng lẽ anh ấy không hề phát hiện chủ đề mỗi đêm của chúng tôi lúc nào cũng kinh người giống nhau hay sao? Cưng à, chúng ta lần này nhất định sẽ ôm. gocchuyenaudio.com, một tiểu hạ anh đấy. Đúng rồi, vì muốn để vui mừng được trọn vẹn, chúng tôi đã cố ý không đi xét nghiệm tìm giới tính của cục cưng, bởi vì Hàn gia không có trọng nam khinh nữ tư tưởng hết sức hiện đại. Anh có vẻ rất thích con gái nhỉ? Dĩ nhiên, bởi vì con gái chính là người tình kiếp trước của ba mà. Cách chương.